Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, chủ nhân. Toàn bộ nhờ ngươi. Thanh Long một mình trên không trung mạnh mẽ đâm tới. Hắn ịp vào thượng cổ Thanh Long thân thể mạnh mẽ, tại một đám ma long trung gian tới lui tự nhiên, mà lại những cái kia ma long bị hắn đụng bay mấy lần về sau, đã không có bất luận cái gì ma long còn dám tới gần bên cạnh hắn. Chỉ cần nhìn lấy to lớn Thanh Long dường như xe lửa đồng dạng xông thẳng lại, đám ma long liền dọa đến ào ào tản ra, không dám chính diện chống lại. Nói đùa, đối phương thân thể so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều muốn tráng kiện gấp đôi. Một khối vảy rồng màu xanh lớn nhỏ cùng độ dày đều so với bọn hắn cũng muốn thêm ra gấp đôi. Bọn họ công kích không cách nào xuyên thấu vảy rồng màu xanh phòng ngự, mà đối phương thanh sắc long viêm càng là uy lực to lớn, dường như có thể nhanh chóng thiêu đốt bọn họ sinh mệnh. Bất quá bọn hắn cũng không biết, sử dụng thần tẫn long viêm muốn tiêu hao thần lực quá nhiều. Thanh Long dưới tình huống bình thường không biết dùng linh tinh, vừa mới chỉ là vì đưa đến chấn nhiếp bọn gia hỏa này tác dụng. Nếu là không ngừng phun ra thần tẫn chi hỏa lời nói, không dùng những thứ này ma long hao tâm tổn trí, Thanh Long chính mình cũng muốn không nhịn được tiêu hao. May ra vừa mới thanh sắc long viêm quả không sai thu đến rất không tệ hiệu quả. Thanh Long mạnh mẽ đâm tới, ma long ào ào lui tán. Một là e ngại hắn cường hãn thân thể, hai chính là lo lắng lần nữa bị thanh sắc long viêm phun trúng. Tất cả ma long vây công trận hình đều bị Thanh Long một người hướng thất linh bát lạc. Trên mặt đất long thần các trưởng lão rốt cục thở dài ra một hơi, tụ lại cùng một chỗ bày ra trận hình phòng ngự, đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thần lực. Giữa không trung Thanh Long vừa đi vừa về đập vào, dần dần ma long nhóm theo trong lúc khiếp sợ bắt đầu khôi phục bình thường, cũng đã chậm rãi làm tốt công kích chuẩn bị. Theo Thanh Long vọt tới trước thời điểm, hắn vọt tới trước phương hướng tất cả ma long tranh thủ thời gian tản ra, nhưng phía sau hắn cùng hai bên ma long liền lập tức thay đổi long đầu, mở ra miệng rộng toàn bộ phun ra long tức triển khai công kích. Vô số các loại nhan sắc quang trụ đánh trúng tại xanh trên thân rồng. Đỉnh đầu hắn cũng thoáng cái thoát ra thật dài màu đỏ thương tổn con số, cho tới nay bảo trì tại 90% trở lên điểm sinh mệnh. Rốt cục bắt đầu một chút cấp tốc trượt, ngao bò, o, Thanh Long lập tức hiểu được, ma long đã khôi phục chấn định, bắt đầu toàn thể vây công hắn một cái. Cho dù hắn thân thể lại như thế nào mạnh mẽ, cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy ma long kích hoạt uy lực công kích. Lấy hắn hiện tại mất máu tốc độ đến xem, hắn nhiều nhất có thể chống lại mấy phút, không phải vậy lời nói, hắn hội chết ở chỗ này. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể vứt xuống thần long trưởng lão nhóm mặc kệ. Nếu như hắn rời đi, trên mặt đất đám kia trưởng lão cũng đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân, toàn bộ nhờ ngươi. Thanh Long bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút, nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng về chung quanh dày đặc ma long phát cả nhóm ra trùng kích. Ngao bò, o, từng trận tiếng long ngâm vang vọng thành chợ trên không. Hiện tại chỉ có phe phòng thủ các người chơi còn có thể nhìn đến nội thành đại mảnh phế tích trên không long thần chi chiến. Ngoài thành địch nhân thì đã mất đi bọn này long thần bóng dáng. Quá tốt, xem ra đối phương tình huống không ổn a. Cô độc Ngưu Tử kích động cười nói, đúng vậy a, bọn họ long thần đều bị đánh rơi trên mặt đất, liền chính bọn hắn thành tường đều bị va sụp mấy cái lỗ hồng. Ta liền nói không dùng công thành xe cùng thuẫn giáp xe, như chúng ta có thể công phá thành lâu. Quang Huy Vĩnh Hằng hưng phấn gật đầu nói, giống như bọn họ nội thành cũng tao ngộ nhất định tổn thất. Vừa mới nội thành động tĩnh cũng không nhỏ, công trình kiến trúc sụp đổ, âm thanh nghe được ta đều muốn ẩm ướt. Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh hỉ cười, nói, mọi người không nên quá sớm cao hứng. Ta luôn cảm thấy cái kia ngân sắc ánh trăng có chút làm cho người bất an. Nó vẫn luôn không có biến mất đây. Thương Khung Lãng Tử bây giờ lại lộ ra phá lệ trấn tĩnh. Dù sao thành trợ trên không cái kia đảo ánh trăng quang trụ theo xuất hiện đến bây giờ, nhưng lại chưa bao giờ biến mất qua. Lang Tử Quân lo lắng cái gì đâu. Hiện tại Ma Long cùng Thần Long chi chiến sắp quyết ra thắng bại. Chỉ cần Ma Long xử lý những cái kia Thần Long, đối phương coi như làm gì nữa cũng vô pháp chống lại nhiều như vậy Ma Long thế công. Thượng Vũ Đại Viện quân vốn đang đối với thế cục có chút lo lắng, nhưng nhìn Ma Long quân đoàn đã quét sạch không trung chỗ có Thần Long trưởng lão, như vậy hắn cũng cảm giác được địch nhân đã bất lực đối kháng. Vô luận đối phương còn có cái gì nó kế hoạch, đều không có cách nào giải quyết Ma Long uy hiếp. Tại Long Thần nhóm thực lực cường đại trước đó, tất cả âm mưu đều là không quan trọng. Thượng Vũ Quân nói không sai, mặc kệ bọn hắn còn có đối sách gì, chỉ cần chúng ta thắng được Long tộc nội chiến, tối nay thắng lợi chính là chúng ta. Cô Độc Nưu Tử gật đầu nói, thế nhưng là ta lo lắng, đạo này ánh trăng cái kia không phải là nhằm vào chúng ta Ma Long quân đoàn đối sách. Thương Khung Lãng Tử rốt cục nói ra bản thân lo lắng. Đi qua mấy lần cùng địch nhân đọ sức về sau, hắn càng ngày càng giải đối phương thủ đoạn. Tại trước mắt cái này khẩn yếu chiến đấu giai đoạn, địch nhân tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm ra một đạo ngân sắc ánh trăng đến. Trừ phi đạo này ánh trăng sau lưng ẩn giấu đi đối phó Ma Long bí mật. Chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói a, chỉ chờ chúng ta Ma Long quân đoàn một lần nữa bay lên không trung, thì mang ý nghĩa Thần Long đều bị thanh lý sạch sẽ. Để Ma Long quân đoàn trợ giúp Ma Tôn đi đối phó Long Vương, chúng ta cũng có thể lập tức phát động thế công, mau chóng cầm xuống tòa thành thị này. Thương Khung Lãng Tử suy tư nói ra, sớm một chút kết thúc trận chiến đấu này a, tiếp tục đánh xuống trời đều sáng, ta còn muốn tiết kiệm thời gian đi ngủ một giấc đây. Cô Nguyệt Hàn Tinh ngáp cười nói, bọn họ đều đang đợi mê muội Long quân đoàn xuất hiện lần nữa ở trong trời đêm thời khắc. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này nội thành chiến đấu cũng đã biến thành một phen khác bộ dáng. Thanh Long hiện tại triệt để bị đám Ma Long vây quanh. Mặc kệ hắn phóng tới cái nào một cái phương hướng, hai bên cùng sau lưng chắc chắn sẽ có nhóm lớn Ma Long lập tức tụ tập phát động công kích, để hắn đầu đuôi không thể bao đồng mọi mặt. Thanh máu cũng là càng ngày càng ít, mắt thấy tình huống đã vô cùng nguy cấp, Thần Long trưởng lão nhóm đều chuẩn bị đem vừa mới khôi phục một chút thần lực toàn bộ phát huy ra, lần nữa đầu nhập chiến đấu đi giải cứu Thanh Long thời điểm. Ngao bò, o, tiếng long ngâm theo nội thành không trung vang lên, trên bầu trời lại xuất hiện mấy cái thần long. Phong Long trưởng lão mang theo năm đầu Ma Long nhanh chóng bay tới. Nhưng cùng trước đó tình huống khác biệt, lần này bọn họ không còn là Ma Long, mà chính là toàn bộ giải trừ ngự long thuật bình thường long thần. Bọn họ hai mắt khôi phục thư thái trạng thái, tại Phong Long trưởng lão chỉ huy dưới, những thứ này long thần phi tốc vọt tới trước, riêng là Phong Long trưởng lão đến, càng làm cho trên mặt đất một đám các trưởng lão kinh hỉ trừng lớn long nhãn. Lão Phong cuối cùng tại bình thường, quá bất khả tư nghị, ân công thế mà thật để bọn hắn khôi phục bình thường. Cái này chúng ta long tộc có thể cứu. Ngoặc kép, các trưởng lão mừng rỡ không thôi, từng cái ngẩng đầu hướng lên bầu trời, phấn khởi tất cả lực lượng trương đại long miệng, ngao bò, o, to tiếng long ngâm chỉnh tề vang lên, to lớn tiếng gầm vang vọng nội thành, giữa không trung tất cả Ma Long đều bị hoảng sợ không nhẹ. Kinh ngạc bốn phía nhìn lại, không biết chuyện gì phát sinh. Thanh Long cái này thời điểm tranh thủ thời gian quay đầu cuồng hướng thừa dịp ma long toàn thể chấn kinh giờ khắc này, lao nhanh ra trùng vây. Phong long trưởng lão chỉ huy năm đầu ma long cấp tốc chạy đến. Tương thanh long bảo hộ tại sau lưng, mà thanh long hiện tại thanh máu, thình lình chỉ còn lại không tới 20%. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.